Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chi Hạc trống rỗng nhìn thoáng qua bên trong, liếc một chút đã nhận ra bên trong có một vị đạo trưởng của Tam Thanh Quán. Tô Cẩm đứng đó ngưng lại vài giây. À, tại sao bên trong không có Oan đại đầu Lục Chiêu Giật kia? Hơn nữa cha của Lục Chi Ninh hình như cũng không ở đây. Tô Cẩm khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, Phương Chi Hạc vội vàng tiến lên cứu người. Vị đạo trưởng của Tam Thanh Quán kia xem ra là quen biết Phương Chi Hạc. Nhìn thấy anh ta tới, vội vã nói, hóa ra là sư điệt Chi Hạc. Phương Chi Hạc gật đầu lên tiếng, là sư thúc, vị đạo trưởng này quen biết sư phụ nhà mình, cho nên anh ta cũng cố gắng gọi một tiếng sư thúc. Trên thực tế, không hề có quan hệ gì, chỉ là Phương Chi Hạc vừa định đưa tay cứu người, đã có một đạo oán khí đánh tới. Anh ta tập trung nhìn vào, phát hiện ra đám người La đạo trưởng bị oán khí trói buộc. Oán khí này không phải thứ anh ta có thể tùy tiện phá vỡ. La đạo trưởng đau lòng nói, Chi Hạc sư điệt, cậu vẫn nên nhanh chóng rời đi. Chuyện ở thôn Khê Đàm này không phải chuyện cậu có thể giải quyết. Cậu nhanh đi về tìm viện binh, báo cáo tình hình ở nơi này với sư phụ cậu. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Phương Chi Hạc không do dự, quay đầu rời đi. La đạo trưởng, cũng không cần đi nhanh như vậy. Ông ta còn có lời chưa dặn dò xong mà. Phương Chi Hạc trực tiếp tới tìm Tô Cẩm đứng bên ngoài. Cô Tô, làm phiền cô mau cứu bọn họ. Đạo hạnh của tôi còn thấp. Tôi, lời còn chưa nói hết. Tô Cẩm đã lấy ra một tấm bùa thiên lôi vung vào mặt Phương Chi Hạc. Anh dẫn theo bọn họ rời khỏi thôn Khê Đàm. Đừng làm chậm trễ tôi tìm người. Phương Chi Hạc nhìn bùa thiên lôi trong tay. Chỉ cảm thấy lá bùa này như thể nặng ngàn cân. Anh ta không nghĩ tới. Cô Tô lại tín nhiệm anh ta như thế. Thời điểm nguy nan, vật quan trọng như bùa thiên lôi cũng giao cho anh ta. Phương Chi Hạc nghiêm túc nói, cô Tô, cô nhất định phải tăng cường chú ý. Nghĩ đến chính mình đi vào thôn Khê Đàm, ngay cả nửa việc cũng không giúp đỡ. Anh ta không chút do dự trở về căn nhà đổ nát vừa rồi. Uy lực của bùa thiên lôi cực lớn. Anh ta vừa lôi lá bùa ra, oán khí trói buộc mấy người La đạo trưởng đã thức thời co lại thành một cụm. Phương Chi Hạc dựa vào bùa thiên lôi, cứu được những người kia ra, mà Tô Cẩm cách căn nhà nhỏ rách nát đó không xa cũng phát hiện ra tung tích của một đám vong hồn. Tô Cẩm không nói hai lời, trực tiếp xông tới, một đám vong hồn đang họp, cùng nhau nhìn về phía Tô Cẩm. Tình cảnh một lần nữa hết sức khó xử. Đám vong hồn hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ về người sống sờ sờ này, làm sao lại xông vào sâu trong thôn Khê Đàm. Trong giây lát, có một con quỷ nhỏ giọng nói, sợ cái gì, dù sao người ta không nhìn thấy chúng ta. Thôn Khê Đàm là địa bàn của chúng ta, ta nghi ngờ lão đại thấy cô gái này xinh đẹp, cố ý thả cho cô ta đi vào. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Không phải vậy, căn cứ vào bản lĩnh lão đại của chúng ta, làm sao lại để cho cô ta đi đến nơi này? Chắc chắn là lão đại của chúng ta muốn bắt rùa trong hũ. Trước đó chúng ta bắt được đều là mấy tên đàn ông thối. Chưa tới mấy ngày đã chết. Ta còn chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy. Trông như nước, khuôn mặt nhỏ vừa trắng lại vừa xinh đẹp. Thật muốn bóp, lời còn chưa dứt. Nam quỷ kia đột nhiên bị Tô Cẩm bắt vào trong tay. Nam quỷ, chờ một chút, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Tô Cẩm nắm lấy cổ của nó, bình tĩnh hỏi nó, muốn bóp mặt của ta. Nam quỷ khẽ gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Cho dù nó phản ứng chậm chạp, cũng biết mình gặp phải người không dễ đối phó rồi. Không phải vậy sao có thể cua tay một cái đã bắt được nó. Tô Cẩm cười lạnh một tiếng, xoay tay nện nam quỷ lên trên cửa sổ. Cửa sổ nhất thời bị chấn động, những con quỷ còn lại ầm ĩ hiện ra trạng thái đối địch. Ngay lúc Tô Cẩm định tiến lên trước một bước, đám quỷ đó đồng thanh phát ra những tiếng khóc đinh tai nhức óc. Một đám quỷ ở nơi đó gào khóc thảm thiết, giống như phương pháp của con quỷ oán niệm kia. Tiếng khóc nghe vô cùng thương tâm, rõ ràng chính là muốn dùng tiếng khóc mê hoặc lòng người. Cách chương